Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 676, vay. Có người coi trọng ta Sơn Phong để ta dọn ra ngoài. Lý Cầu Tiên nao nao, ngay sau đó kịp phản ứng, ngươi nói là có người muốn khiêu chiến ta. Phải, Thừa Ảnh Bất Hủ nói vội vàng nói, điện hạ. Cái này đến đây khiêu khích ngươi thiên kiêu đã hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Tầng thứ tư tu luyện, bản thân càng là tại Nguyệt Huy khu chờ đợi 49 tinh năm. Thuộc về rất có thực lực thiên kiêu một trong. Hắn sơn phong cách huyền nguyệt so với chúng ta ngọn núi này thêm gần. Nếu như điện hạ không có nắm chắc, cùng lắm thì nhường một chút. Đã hắn sơn phong so ta càng tốt hơn. Vậy hắn vì sao muốn khiêu chiến ta? Cái này, ta đã biết, Lý Cầu Tiên mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Bởi vì giải tinh trần là, Thừa Ảnh Bất Hủ bất đắc dĩ trả lời một câu. Bởi vì giải tinh trần nguyên nhân Lý Cầu Tiên ngược lại cũng cảm thấy bên này có chút ầm ĩ. Rời xa ngọn núi này ngược lại không gì không thể. Nhưng là, trong lòng vì sao có chút không thoải mái. Ta lại là như thế nông cạn người. Lý Cầu Tiên nhíu mày. Hắn thế mà lại bởi vì người khác một ít cử chỉ mà ảnh hưởng tâm tình. Dạng này không tốt. Hắn Lý Cầu Tiên thế nhưng là cùng người bình thường không giống. Lập tức hắn trực tiếp chuyển hướng Thừa Ảnh Bất Hủ. Gặp hắn tựa hồ có chút do dự. Thấp thỏm. Tựa hồ tại lo lắng cho mình sẽ hành động theo cảm tính. Lập tức nói. Ngươi yên tâm, đổi ngọn núi mà thôi. Không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Thừa Ảnh Bất Hủ nghe được Lý Cầu Tiên loại thuyết. Pháp này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Đại trượng phu co được giãn được. Nhẫn nhất thời trời cao biển rộng. Mà lại, ngươi dù sao cũng là Nguyệt Huy khu thiên kiêu nhân vật. Cái này khiêu chiến ngươi thiên kiêu tất nhiên sẽ không quá phận. Chỉ cần ngươi nguyện ý đẩy ra, nói không chừng còn có thể cùng hắn trao đổi sơn phong. Từ đó cách huyền nguyệt thêm gần, Lý Cầu Tiên nghe nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, ta sẽ không vì cái này để ý. Ngươi nói cho hắn biết, ta nguyện ý rời núi. Chỉ cần hắn cho ta 1 vạn điểm tích lũy là đủ. Vậy thì tốt. Ta vậy thì chuyển cáo Lưu Tử Thiên Kiêu. Thừa Ảnh Bất Hủ bản năng gật đầu. Một lát hắn phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Cả người nhịn không được hơi sững sờ. Cơ hồ cho là mình nghe nhầm. 1 vạn điểm tích lũy. Muốn Lưu Tử Thiên Kiêu chuyển đến 1 vạn điểm tích lũy. 1 vạn điểm tích lũy tựa hồ hơi ít rồi. Nhưng là không có cách nào. Trên người bọn họ điểm tích lũy hẳn là cũng không nhiều lắm. Ta được vì bọn họ cân nhắc. Lý Cầu Tiên nói. Thừa Ảnh Bất Hủ nhìn xem Lý Cầu Tiên. Một hồi lâu mới lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi dịn. Nhìn trước mắt cái này vị điện hạ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Hắn đành phải ép buộc tổ chức mình một chút ngôn ngữ. Điện hạ, 1 vạn điểm tích lũy. Bọn hắn sợ là sẽ không đáp ứng. 1 vạn điểm tích lũy đều không đáp ứng. Cái kia, ta hàng thấp một chút. 9,998. Cái này, Thừa Ảnh Bất Hủ cười khổ nói. Bọn hắn sợ là không nguyện ý ra cái này điểm tích lũy. Dù sao bọn hắn có thể thông qua cưỡng ép so đấu phương thức chiếm được ngài Sơn Phong. Ta có thể không đáp ứng à? Lý Cầu Tiên kỳ quái nói, cái này thật không được, Nguyệt Huy khu cổ vũ cạnh tranh, bất quá, khởi xướng cạnh tranh cần dùng 1.000 điểm tích lũy để Nguyệt Huy khu chấp sự người trước tới. Chứng kiến, bọn hắn thà rằng cho 1.000 điểm tích lũy cho nhân chứng cũng không nguyện ý cho. Thêm ta 1 điểm tích lũy, cái này liền có chút ức hiếp người a. Lý Cầu Tiên nói. 1 điểm tích lũy, cái từ này, Thừa Ảnh Bất Hủ cảm thấy có chút không tốt tiếp. Ta đã làm tốt nhượng bộ chuẩn bị tâm lý, nhưng là cách làm của bọn hắn không khỏi quá mức. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta không muốn bằng vào khí phách đi cái kia nông cạn sự tình. Nhưng là hắn lưu tử đốt đốt bức bách, ta chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Điện hạ chẳng lẽ, nếu ứng nghiệm hạ khiêu chiến, ta không muốn lãng phí thời gian, nhưng là bọn hắn không cho thời gian của ta. Cái này, Thừa Ảnh Bất Hủ có chút đau đầu nói, hoặc là chúng ta dứt khoát chuyển xuống núi a. Bọn hắn đều lấn tới cửa, ta há có thể vừa lưỡi lại lui. Ta ngược lại muốn kiến thức một chút bọn hắn ở trước mặt ta càn rỡ lực lượng ở đâu. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lại lần nữa nói, mặt khác, đem việc này tại Nguyệt Huy khu tuyên truyền đi, ít nhất phải để phụ cận người đều biết. Điện hạ nghĩ muốn nhờ dư luận áp lực ảnh hưởng Lưu Tử Thiên Kiêu, chỉ sợ sẽ không có tác dụng gì. Bọn hắn thậm chí sẽ cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy xem trọng phim. Ta chính là muốn bọn hắn xem trọng phim, tốt nhất có người bắt đầu phiên giao dịch cược chúng ta thắng thua. Lý Cầu Tiên nói có chút tiếc nuối, ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn không chịu cho ta 9,998 điểm tích lũy, ta cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình kiếm tiền. Dựa vào trí tuệ của mình kiếm tiền. Điện hạ là muốn người mở ra bàn cược giữa các ngươi thắng bại thắng thua. Ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần hắn không phải đặc biệt lợi hại, cũng không thành vấn đề. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 ở giữa hàng rào cũng không phải. Thần vương cùng bất hủ cũng không phải là không thể vượt qua. Nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, Thừa Ảnh Bất Hủ có chút thở dài một hơi. Nếu như điện hạ ngươi có chiến thắng niềm tin của người nọ, như vậy ta xác thực có thể đi thao tác một chút. Ta biết một cái nhỏ có danh khí thiên kiêu, hắn lai lịch bất phàm, để hắn đại lý hẳn là có thể hấp dẫn đến không ít người đặt cược. Lý Cầu Tiên nghe xong lập tức thúc giục nói, vậy còn chờ gì? Cái này, cái kia tốt. Thừa Ảnh Bất Hủ do dự một lát vẫn là đồng ý. Như vậy ta liền đi thực hiện tương quan báo cáo chuẩn bị, đồng thời đem vị kia thiên kiêu điện hạ cho ngươi dẫn tiến một chút. Có thể, Lý Cầu Tiên muốn mượn tay đối phương thu hoạch được điểm tích lũy, tự nhiên không ngại cho đối phương một bộ mặt. Thừa Ảnh Bất Hủ rất nhanh bận rộn đi. Bất quá tại mời người đại lý lúc hắn lại là thỉnh giáo một chút tự mình sư tôn Dẫn Hoang Tôn Giả. Dẫn Hoang Tôn Giả tại kỹ càng hỏi thăm qua Lý Cầu Tiên biểu hiện sau đồng ý Thừa Ảnh Bất Hủ cách làm. Đồng thời ra mặt bảo đảm, cứ việc Nguyệt Huy khu không ít thiên kiêu giá trị bản thân cũng không so Tôn Giả kém hơn nhiều ít. Nhưng theo Dẫn Hoang Tôn Giả tham gia chuyện này rốt cục thoáng náo động lên một điểm phong ba, dần dần bắt đầu ở Nguyệt Huy khu bên trong lưu truyền lên. Nguyên bản Thừa Ảnh Bất Hủ chưa hẳn mời động vị kia thiên kiêu cũng là tự mình đến Lý Cầu Tiên. Ở lại trên ngọn núi, dò xét lên lai lịch của hắn tới. Chậc chậc, giải tinh trần, ngày rượu dự khuyết bảng người thứ hai. Thật là lớn tên tuổi. Nguyên bản mảnh này không thế nào náo nhiệt sơn phong quần cư, nhưng đều bởi vì hắn ở lại trở nên chạm tay có thể bỏng lên. Có câu nói thế nào, núi không tại cao có tiên tắc linh, có phải là cái này lý? Thân mang bạch bào, tuổi tác không đến 150 tinh năm, nhưng lại tu luyện đến thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 quá la thế tử đạp lên Lý Cầu Tiên ở lại sơn phong. Có thể ánh mắt lại ở một bên Lạc Tinh Phong bên trên không ngừng đánh giá. Thế tử điện hạ nói không sai. Trên thực tế cũng chính bởi vì Lạc Tinh Phong nguyên nhân mới làm cho chúng ta bên này vô duyên vô cớ trêu chọc tới phiền phức. Trên thực tế chúng ta điện hạ phần lớn thời gian vẫn là hy vọng yên lặng bế quan tu luyện. Ha ha, nhìn ra được. Cái khác mới nhập Nguyệt Huy khu thiên kiêu trên cơ bản đều gia nhập các loại tổ chức. Có thể vị này Lý Cầu Tiên Lý Thiên Kiêu lại là đặc lập độc hành vô cùng. Bất quá cũng chính bởi vì hắn lẻ loi một mình mới có thể dẫn đến Lưu Tử Thiên Kiêu để mắt tới hắn. Không phải lấy Lưu Tử cấp độ to bằng chưa chắc có quyết đoán vô duyên vô cớ đắc tội một vị không biết tiềm lực tân tấn thiên kiêu, tài bay vạ gió a. Vậy nhưng chưa hẳn, nếu thật là tài bay vạ gió ngươi liền sẽ không tìm tới ta. Quá La Thế Tử ý vị thâm trường nhìn Thừa Ảnh Bất Hủ một chút, mà Thừa Ảnh Bất Hủ đành phải ngượng ngùng nở nụ cười. Không tốt lại nói, rất nhanh tại Thừa Ảnh Bất Hủ cùng đi Quá La Thế Tử đã mang theo ba người đi tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh, đạt được tin tức Lý Cầu Tiên cũng tại chỗ này chờ đợi. Song phương gặp mặt sau Thừa Ảnh Bất Hủ vội vàng giới thiệu một tiếng. Điện hạ, cái này một vị là Thái Hoàng Thần Quốc Quá Huy Thân Vương Gia Thế Tử Quá La Điện Hạ. Chính là chúng ta Nguyệt Huy khu chư thiên kiêu bên trong nhất có tài lực điện hạ một trong. Cực kỳ có nhất tài lực. Lý Cầu Tiên nhìn về phía Quá La ánh mắt có chút sáng lên. Lý Cầu Tiên điện hạ, ta để thuộc hạ của ta đối với thực lực của ngươi tiến hành một cái sơ bộ đánh giá bình lấy thuận. Tiện cho ra tiềm lực đánh giá không có vấn đề à? Đương nhiên có thể, Lý Cầu Tiên nói, lập tức Quá La Thế Tử một cái thuộc hạ tiến lên. Dùng một cái máy đọc thẻ trên người Lý Cầu Tiên quét nhìn một phen. Rất nhanh đến mức ra giờ phút này tiến độ tu luyện của hắn. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư lực lượng tinh luyện độ nhanh đến bốn thành. Tiến độ không chậm a. Đoán chừng lại có 20 đến 30 tinh năm thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư. Liền có thể tu luyện thành. Quá La Thế Tử nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên tiến độ tu luyện. Chỉ là khẽ gật đầu. Loại này tiến độ không tính quá chậm, cũng không tính quá nhanh. Trăm năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước 6 tầng tu hành tiến. Vào Nhật Diệu khu là không cần suy nghĩ, nhưng là ngưng luyện ra chí tôn cơ vẫn là có một tia hy vọng. Lưu Tử Thiên Kiêu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư đã luyện thành. Tầng thứ năm tiến độ tu luyện cùng ngươi tình huống hiện tại tương đương. Hắn chiếm nhất chuyển cảnh giới ưu thế. Ta liền đem ngươi tỷ lệ đặt cược định tại 1:2.5 đi. Mới 2.5, ta rất yếu a. Làm sao cũng muốn 1:10 a. Lý Cầu Tiên dõng dạc nói. Ngươi có dũng khí tiếp nhận Lưu Tử Thiên Kiêu khiêu chiến. Có lẽ tu vi yếu nhưng chiến lực tất nhiên hết sức kinh người. Ta mặc dù được cho Thừa Ảnh một bộ mặt, nhưng cũng không tốt làm ăn lỗ vốn a. Ta chiến lược cũng rất yếu. Ta nói thật cho ngươi biết, ta tu luyện đến nay mới không đến 30 tinh năm. Thời gian đều tu luyện đi nào có thời gian đi thực chiến. Quá La Thế Tử nhìn Lý Cầu Tiên một chút, khóe mắt có chút co lại. Xem ra Lý Điện Hạ lòng tin 10 phần a. Trên thực tế 2.5 không kém. Lý Điện Hạ nếu như sợ đến lúc đó thu nhập ít, có thể áp tệ mình nhiều áp một điểm nha. Không có điểm tích lũy. Lý Cầu Tiên nhún vai. Không có điểm tích lũy có thể mượn nha. Quá La Thế Tử mỉm cười nói. Mượn. Lý Cầu Tiên nao nao. Ngay sau đó trước mắt lập tức phát sáng lên. Đúng thế. Có thể mượn. Ta tốt xấu là Nguyệt Huy khu thiên kiêu. Cái thân phận này mượn chút điểm tích lũy không khó lắm đi. Mượn mượn mượn, lập tức mượn. Nói xong hắn lập tức chuyển hướng Thừa Ảnh Bất Hủ. Cho ta liên lạc tất cả có thể mượn điểm tích lũy cơ cấu. Ha ha, Lý Điện Hạ thật là tính tình bên trong người. Ngươi muốn mượn điểm tích lũy, tìm ta không là được rồi. Ngươi có thể cho ta mượn nhiều ít. Vậy liền nhìn Lý Điện Hạ dự định như thế nào hoàn lại. Quá La Thế Tử nói búng tay một cái. Phía sau hắn một người rất mau đem mấy phần mượn tiền hiệp ước bày tại Lý Cầu Tiên trước mặt. Mà Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, không nhìn Thừa Ảnh Bất Hủ đánh ánh mắt, không chút do dự lựa chọn mượn tiền cao nhất một cái. Cái này, mượn điểm tích lũy 5 vạn, 100 tinh năm sau hoàn lại, trăm năm sau lợi tức tiền vốn hết thảy 20 vạn. Như không có lực hoàn lại từ nay về sau đều phải vì Quá La Thế Tử hiệu lực. Ta ký, cho ta điểm tích lũy đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.